Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, 153, thứ 153 chương. Cao Thiên Thiên chờ Đồng Tần rời đi sau liền chất vấn nói. Ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Vừa mới qua một ngày ngươi liền đã quên sao? Ngươi đầu hảo, Tiêu Sưng lên, trước kia ký ức đều khôi phục. Nàng nói liền phải đi sờ Lưu Chiêu cái ót. Lại bị đối phương không kiên nhẫn mà ngăn, ta ký ức không khôi phục, này lại không phải phỏng vấn tiết mục, ta sợ cái gì, ngươi nhìn xem kịch bản, thật sự đặc biệt đơn giản, ta chỉ cần ngồi liền hảo, căn bản không cần phải nói lời nói, vô luận cái kia Phạn Già La nói cái gì ta đều gật đầu, làm kinh ngạc biểu tình, sau đó giơ ngón tay cái lên ám chỉ hắn nói được thật chuẩn. 250 vạn a. Ta nằm là có thể kiếm được 250 vạn. Ta vì cái gì không làm? Lưu Chiêu mở ra kịch bản. Trong mắt là hoàn toàn đắc ý cùng tham lam môn sơ Cao Thiên Thiên nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt có sóng ngầm ở kích động. Lại vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Người mới từ bệnh viện ra tới. Trạng thái rất kém cỏi. Chúng ta không phải nói tốt trước tạm dừng hết thảy công tác sao? Người đãi ở nhà nghỉ ngơi. Bên ngoài sự tất cả đều giao cho ta tới xử lý. Ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng. 250 vạn căn bản không xứng với ngươi già vị. Này tiền chúng ta không cần cũng thế, có tiền kiếm vì cái gì không kiếm. Ngươi có phải hay không ngốc? Kia chính là 250 vạn. Lại không phải mũi thịt. Vô luận thê tử nói cái gì? Lưu Chiêu vẫn là những lời này. Cao Thiên Thiên thái dương nhảy ra một cái gân xanh, tựa muốn bùng nổ, lại vẫn là nỗ lực duy trì ôn nhu ngữ khí. Ta cũng là vì ngươi hảo, tiết mục này đạo diễn ta nhận thức, kêu Tống Ôn Noãn, thủ đoạn đặc biệt bỉ ổi. Vì rating chuyện gì đều làm được, vạn nhất bọn họ không dựa theo kịch bản tới. Ở trong tiết mục cho ngươi hạ bộ, ngươi có thể ứng phó sao? Vạn nhất bọn họ lấy thông linh danh nghĩa bịa đặt ngươi hắc liêu. Ngươi như thế nào phản bác? Lưu Chiêu bị hỏi đến nghẹn họng, hơi sợ mà nói, không thể đi, như thế nào không có khả năng. Ngươi là mất trí nhớ, không nhớ rõ trước kia sự, cho nên ngươi không biết cái này trong vòng người có bao nhiêu dơ. Chúng ta không phải nói tốt về sau ngươi đều nghe ta sao? Đi, chúng ta về nhà, này tiết mục chúng ta không ghi lại, Cao Thiên Thiên vãn trụ Lưu Chiêu cánh tay. Khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ôn nhu tiểu ý. Ánh mắt lại là lãnh. Chính nghe lén bọn họ nói chuyện Tống Ôn Noãn hảo huyền không bị tức chết. Chỉ vào màn hình nữ nhân chửi ầm lên. Thảo mụ nội nó Cao Thiên Thiên. Thật là người trước người sau hai phó gương mặt. Mấy ngày hôm trước nàng còn ở trong yến hội phụng ta đâu. Sau lưng lại là như vậy chửi bới ta. Muốn chạy, không có cửa đâu. Một khác đầu. Cao Thiên Thiên cũng mở ra cửa phòng, đối công tác nhân viên nói, người đi đem các ngươi đạo diễn kêu lên tới, chúng ta không chụp là muốn bồi tiền. Lưu Chiêu đã tự tiện cùng nhân ra ký hợp đồng, Đồng Tần vẫn chưa đi xa. Lúc này chính nhéo một cây ngọc chế tế yên miệng, thong thả ung dung mà trừ một chi bạc hạ yên, một cổ mát lạnh thanh nhã mùi hương cùng với nàng phụt lên vòng khói từ từ khuếch tán. Lệnh Lưu Chiêu xem mê mát, so với dung mạo nhạt nhẽo dáng người khô quát Cao Thiên Thiên. Hắn hiển nhiên càng thích ý Đồng Tần loại này diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân. Chút tiền ấy chúng ta còn bồi đến khởi, Cao Thiên Thiên đem Lưu Chiêu túm đến phía sau. Chất vấn nói, Đồng Tần, ngươi không phải hắn người đại diện sao? Ngươi như thế nào sẽ cho phép hắn cùng loại này gà rừng tiết mục ký hợp đồng? Hắn chưa bao giờ chụp tổng nghệ ngươi lại không phải không biết. Đồng Tần cong môi cười lạnh, tựa hồ khinh thường với phản ứng Cao Thiên Thiên, một đạo lanh lẹ đanh đá thanh âm lại sát đem tiến vào. Ngươi nói ai là gà rừng tiết mục? Cao Thiên Thiên, ngươi mẹ nó có bản lĩnh ngay trước mặt ta nói lại lần nữa. Cao Thiên Thiên không sợ giới giải trí bất luận kẻ nào. Nhưng Tống Ôn Noãn thân phận không chỉ có đề cập giới giải trí, còn đề cập quân chính giới, bối cảnh thập phần phức tạp, nàng lại như thế nào đắc tội đến khởi, nàng kiêu căng biểu tình lập tức thu liễm, thay ôn nhu cười nhạt, Tống tỷ, ta cũng là bị Đồng Tần khí chứ, có chút nói không lựa lời, thực xin lỗi, thật sự là mạo phạm, hiện giờ ai không biết Tống tỷ ngài tiết mục là vương bài chung vương bài. Rating đều bảo, chính là ngài cũng biết nhà ta Lưu Chiêu Định vị thực không bình dân. Hắn lại không có tổng nghệ tế bào, sẽ không nói, đánh ra tới hiệu quả khẳng định khó coi. Tống tỷ, ta biết ngài đối tiết mục chất lượng thực coi trọng, ta đúng là bởi vì phương diện này suy tính mới không dám làm nhà ta Lưu Chiêu chụp. Hắn thật sự không được, quá chất phác, bằng không như vậy đi, chúng ta phiên bội bồi thường các ngươi tiền vi phạm hợp đồng. Sẽ giúp ngài liên hệ một vị minh tinh lại đây bổ chụp. Ngài xem được không, nghe nói ngài gần nhất có kế hoạch quay điện ảnh kế hoạch. Nếu không ta làm nhà ta Lưu Chiêu đến lúc đó đi cho ngài thử kính. Lấy Lưu Chiêu già vị cùng phòng bán vé kêu gọi lực. Hắn quyết định tham diễn nào bộ điện ảnh, nào bộ điện ảnh phải bạo. Nghe xong lời này, ngay cả xưa nay không nói tình cảm Tống Ôn Noãn đều có chút tâm động. Chụp một kỳ tổng nghệ kiếm được tiền nơi nào so được với đóng phim điện ảnh. Hảo cương còn phải dùng ở lưỡi dao thượng, giống Lưu Chiêu như vậy đại gia nếu là cho nàng đương vai chính. Kia nàng chẳng phải là ở điện ảnh vòng một lần là nổi tiếng. Tống Ôn Noãn rõ ràng bị thuyết phục, trên mặt lộ ra dãy dụa thần sắc, Cao Thiên Thiên thực am hiểu xem mặt đoán ý, lập tức tăng lớn du thuyết lực độ. Cơ hồ mỗi một câu đều bắt được đối phương nhược điểm mà ni nàng vốn là một giới gia đình phụ nữ. Lại có thể thành thạo mà cùng một đám chức nghiệp tinh anh chu toàn. Thái độ co được giãn được, thế nhưng cũng coi như là cái người tài ba. Thấy nàng biểu hiện, Đồng Tần khóe miệng tươi cười càng hiện châm chọc, tầm mắt quét đến Lưu Chiêu. Đồng tử quang rồi lại tất cả tát, đường Cao Thiên Thiên cùng Tống Ôn Noãn có qua có lại so chiêu khi. Ai cũng chưa phát hiện cách vách phòng hóa trang môn bị người vô thanh vô tức mà kéo ra. Một người dung mạo tang thương nam nhân đang dùng cực phức tạp lại cực xa lạ tầm mắt nhìn bị mọi. Người cùng ở trung tâm lại một chút không lộ nhút nhát nhu nhược nữ tử. Nàng thật sự thực có thể nói. Sự phương pháp cũng phi thường lão đạo, đem đại gia mặt mũi đều cấp đủ rồi. Này khéo đưa đẩy trình độ so Đồng Tần càng sâu. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng là mảnh mai, nội hướng, ít lời, yêu cầu một người tỉ mỉ che chở mới có thể sống sót. Nhưng trước mắt hết thảy lại nói cho hắn, sự thật đều không phải là như thế, nàng không bao giờ là hắn trong trí nhớ người kia, hắn thậm chí từ đầu đến cuối liền không nhận rõ quá nàng. Nam nhân cách một cái kẹt cửa ngóng nhìn cái kia chu toàn với mọi người chi gian bát diện linh lung. Nữ tử, hốc mắt dần dần nổi lên một tầng hơi nước, Tống Ôn Noãn thiếu chút nữa đã bị Cao Thiên Thiên thuyết phục. May mà Phạn lão sư kịp thời xuất hiện ở hành lang dài. Thâm thúy ánh mắt lệnh nàng không tự chủ được mà đánh một cái giật mình. Không được, này kỳ tiết mục các ngươi không thể không chụp. Nàng gân cổ lên hô lớn, tiền vi phạm hợp đồng các ngươi bồi không dậy nổi. Nhỏ, nhỏ. Đem hợp đồng lấy lại đây làm cao nữ sĩ hảo hảo xem. Một người trợ lý thực mau liền đem hợp đồng đưa cho Cao Thiên Thiên. Đối phương lật xem một hồi lâu mới tiêm thanh tê kêu. Tiền vi phạm hợp đồng như thế nào sẽ nhiều như vậy? Các ngươi này phân hợp đồng là trái pháp luật, ta không thừa nhận, Lưu Chiêu duỗi trường cổ vừa thấy. Tức khắc kinh ngạc, 5.000 vạn, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Người nếu là thành thành thật thật lục tiết mục, này 5.000 vạn liền không cần bồi, còn có thể lấy đi 250 vạn, các ngươi chính mình nhìn làm đi, các ngươi muốn thượng tòa án đi cáo ta cũng đúng, ta phụng bồi rốt cuộc, đường đường Lưu ảnh đế bởi vì hợp đồng tranh cãi cùng kỳ nhân thế giới nháo thượng tòa án. Này nhất định là cái đại tin tức, ha ha ha, cũng coi như là miễn phí cho chúng ta xào nhiệt độ. Tống Ôn Noãn cười đến 10 phần gian trá, cho nên Cao Thiên Thiên đối nàng đánh giá vẫn là thực khách quan. Vì rating, nàng xác chuyện gì đều làm được, Cao Thiên Thiên nguyên bản còn tưởng theo lý cố gắng, nghe thấy, đại tin tức ba chữ lại do dự. Thưa kiện nàng là không sợ, Nàng có cái kia tài lực vật lực cùng tự tin, nhưng nàng nhìn tránh ở chính mình phía sau sắc mặt trắng bệch Lưu Chiêu. Rồi lại không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Chúng ta chụp, Tống tỷ, ngài đây là tự cấp nhà của chúng ta Lưu Chiêu hạ bộ, Cao Thiên Thiên từ kẽ răng bài trừ một câu. Cuối cùng dương giọng hỏi, Phạn Già La đâu, không phải nói muốn cùng hắn đối kịch bản sao? Hắn như thế nào không thấy người? Ta ở chỗ này, đi thôi, đi đối kịch bản, Phạn Già La chậm rãi đi ra đám người. Cao Thiên Thiên không chút khách khí mà đánh giá hắn, hận không thể đem hắn trong ngoài đều nhìn thấu, trong mắt cất giấu một tia sâu đậm đề phòng, Lưu Chiêu lại trợn to mắt, biểu tình ngạc nhiên, cuối cùng sờ sờ chính mình mặt, phảng phất ở bình luận chính mình cùng Phạn Già La dung mạo rốt cuộc ai thắng ai thua. Xem ra hắn căn bản không giống ngoại giới đồn đãi như vậy là cái không màng danh lợi, yêu nhã hiền hòa người. Chính tương phản, hắn ghen ghét tâm thực trọng, lòng dạ cũng thập phần hẹp hòi. Cao Thiên Thiên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lưu Chiêu. Phòng bị tầm mắt thường thường đảo qua Phạn Già La, nghiêm mật mà ngăn chặn hắn cùng trượng phu tiếp xúc. Đồng Tần không chút để ý mà đi ở nhất mạt, đầu ngón tay kẹp tinh tế tẩu thuốc, lại không có lại trừ một ngụ mà ni nàng đen nhánh đồng tử đựng đầy mê mang cùng bất lực. Vào đầu đỉnh một chản bắn đèn thẳng tắp chiếu vào trên mặt. Đau đớn mắt màng khi, nàng hốc mắt bỗng nhiên phiếm đỏ. Sau đó chật vật mà nâng lên cằm, bay nhanh chớp mắt, làm chính mình không cần thất thố. Đãi hốc mắt trọng lại trở nên khô khốc. Nàng nhìn về phía đi ở phía trước Cao Thiên Thiên. Trong mắt phụt ra ra cừu hận thấu xương. Đoàn người các hoài tâm tư mà đi đến thu gian, lục tục ngồi xuống. Sở hữu camera đều đã mở ra, nhưng Cao Thiên Thiên cùng Lưu Chiêu lại không biết, Phạn Già La vươn tay làm một cái mời động tác, ý bảo khách quý đối kịch bản, Lưu Chiêu tác vỗ ghế dựa tay vịn cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, này kịch bản cũng viết quá khoa trương đi, Phạn Già La chỉ là cầm tay của ta, cảm ứng một chút là có thể biết ta từ nhỏ đến lớn đều đã xảy ra chuyện gì. Mỗi sự kiện còn đều viết đến như vậy lừa tình, ta thật bội phục các ngươi biên kịch, người khác ở đâu, ta phải cho hắn thêm đùi gà. Ta chính mình cũng không biết ta mụ mụ vì cung ta đi học thế nhưng ở bên ngoài nhặt phá thùng giấy. Tử bán, gì, ta còn phải biên nghe biên rơi lệ, cái này thao tác có điểm khó khăn a. Ta nếu là khóc không được nên làm cái gì bây giờ? Hắn nghiễm nhiên đem Tống Ôn Noãn tỉ mỉ chuẩn bị kịch bản trở thành chuyện xưa sẽ đang xem. Từ hắn lời nói cử chỉ chung ngươi rất khó tin tưởng hắn là một cái thông qua tự học bắt được thạc. Sĩ văn bằng người, cũng rất khó tin tưởng hắn là một vị kỹ thuật diễn tinh vi ảnh đế. Không quan hệ, chúng ta có thể cho ngươi chuẩn bị thuốc nhỏ mắt. Tống Ôn Noãn nhìn về phía Lưu Chiêu ánh mắt rất kỳ quái. Nàng ở phim trường thưởng thức quá người này biểu diễn, chỉ cần đạo diễn kêu một tiếng, hắn nước mắt lập tức là có thể xuống dưới, không tồn tại khóc không được tình huống. Cao Thiên Thiên cũng ở lật xem kịch bản, xác định tiết mục này hoàn toàn là dở trò bịp bợm. Nàng lo âu tâm tình đã ổn định rất nhiều, vì thế nhàn nhạt giải thích nói, hắn gần nhất được viêm giác mạc, đôi mắt thực khô khốc. Khả năng thật sự khóc không được là sao? Tống Ôn Noãn gật gật đầu. Cũng không biết tin không tin. Cao Thiên Thiên nhu nhu mà cười cười. Không nói thêm nữa cái gì. Đồng Tần Tắc vẫn luôn ngồi ở bên ngoài. Biểu tình lạnh nhạt, nàng đang nhìn bọn họ. Rồi lại phảng phất nhìn không thấy bọn họ. Thế gian lại không một thi tốt đẹp có thể làm nàng ánh mắt đình chú. Đúng lúc vào lúc này. Một người nhân viên công tác mang theo một cái khí chất thành thục ổn trọng. Diện mạo anh đĩnh đoan chính nam nhân đi vào tới, còn đem hắn an trí ở Lưu Chiêu bên cạnh, nam nhân ở mọi người nhìn chăm chú trung thong dong dạo bước. Yêu nhã ngồi định rồi, sau đó nhất nhất lễ phép gật đầu, nhợt nhạt mỉm cười, vẻ mặt của hắn thực đạm, ánh mắt lại tràn ngập bình thản cùng chân thành. Mặc dù gương mặt đã bò lên trên một ít phong xương dấu vết, lại vẫn như cũ có vẻ như vậy mê người. Năm tháng cướp đi hắn thanh xuân, lại mang cho hắn càng sâu lắng đọng lại, như không phải thân thủ chế tạo hắn, ngay cả xé xé thì đều sẽ không tin tưởng phía trước cái kia thổ bẹp nam nhân cùng trước mắt cái này. Mê người soái đại thúc là cùng cái, muốn mệnh, này khí chất cũng quá thuần hậu đi, cùng Lưu Ảnh Đế cùng khung thế nhưng cũng không thua, còn càng tốt hơn, một chúng tạo hình sư đều say mê. Mà Đồng Tần trong tay ngọc chất tẩu thuốc thế nhưng lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Quăng ngã thành hai đoạn, đây chính là nàng hoa mấy chục vạn mua tới đồ cổ. Nhưng nàng lại một chút đều không đau lòng, chỉ là dùng lập lòe lệ quang tròng mắt cắt cao nhìn chằm chằm nam nhân. Nỗ lực phân biệt hắn nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cao Thiên Thiên bén nhọn tiếng nói áp chế sở hữu ồn ào. Mà Lưu Chiêu lại trắng bệch một khuôn mặt, hoàn toàn không dám nói một câu. Hắn cũng là chúng ta khách quý, một cái siêu sao, một cái tố nhân, như vậy phối hợp lên tiết mục mới có xem điểm mà ni ngươi không phải nói Lưu lão sư sẽ không nói. Sao, vừa lúc, chúng ta vị này tố nhân khách quý thực có thể nói. Không sợ tẻ ngát, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Tống Ôn Noãn cười khanh khách hỏi. Hắn là nhà của chúng ta người làm vườn. Bởi vì trộm đồ vật bị chúng ta đuổi việc. Các ngươi như thế nào có thể thỉnh một cái tội phạm tới lục tiết mục? Hắn hôm trước còn theo dõi ta. Ý đồ bắt cóc ta. Các ngươi nhanh lên đem hắn đuổi ra đi. Bằng không ta liền báo nguy. Cao Thiên Thiên lấy ra di động bắt đánh 110. Rồi lại trước sau không ấn cho chuyện kiện. Chỉ là gân cổ lên uy hiếp, nàng khéo đưa đầy, sự cố, lão luyện, ở nam nhân xuất hiện giờ khắc này tất cả đều sụp đổ. Hảo, người báo nguy, ta ở chỗ này chờ, nam nhân thẳng lăng lăng mà nhìn Cao Thiên Thiên. Khuôn mặt tựa hồ thập phần bình tĩnh, nhưng đồng tử lại ở hơi hơi phát run, ẩn hiện thủy quang, hắn cho rằng chính mình biểu tình quản lý đã đạt tới tinh tế tỉ mỉ trình độ. Chính là ngồi ở xa nhất chỗ Đồng Tần lại bỗng nhiên đứng lên. Dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn hắn, nàng mở ra môi đỏ, phun ra hai chữ, ít hầu lại khô khốc mà phát không ra thanh âm ni nàng lảo đảo đi đến phụ cận. Lạnh lùng nói, Cao Thiên Thiên, người báo nguy a, người báo tường, ta đảo muốn nghe nghe hắn nói như thế nào. Nam nhân kinh ngạc nhìn về phía Đồng Tần. Tựa hồ hoàn toàn không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ đứng ở chính mình bên này. Đối nàng mà nói, hắn chỉ là một cái người xa lạ đi. Hành, báo nguy đi, ta tự mình cho ngươi gọi điện thoại. Không sợ nói cho ngươi. Cùng cảnh sát giao tiếp ta nhất lành nghề. Dám rào hợp ta tiết mục. Ta đem ngươi tổ tông 18 đại hắc liêu đều đào ra. Tống Ôn Noãn lúc này là động thật giận. Nàng nguyên bản liền đối Lưu Chiêu gương mặt thật hoàn toàn thất vọng. Lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị Cao Thiên Thiên giọng khách át giọng chủ. Đảo loạn lưu trình, trong lòng đã sớm khí tạc, nàng gặp qua chơi đại bài minh tinh, lại chưa thấy qua so Lưu Chiêu cùng Cao Thiên Thiên càng có thể chơi đại bài. Đầu tiên là xảo không chụp, sau là nháo muốn đổi khách quý, bọn họ cho rằng đài truyền hình là nhà bọn họ khai nha. Ý thức được cảnh sát tới lúc sau sẽ triển khai thâm nhập điều tra. Cao Thiên Thiên lập tức lui khiếp, cầm Tống Ôn Noãn tay nói. Đừng đừng đừng, Tống tỷ ngài đừng báo nguy, chúng ta tiếp tục chụp. Lưu Chiêu thân phận mẫn cảm, không thể nháo đến cảnh sát trong cục đi. Ta vừa rồi là hôn mê đầu mới có thể như vậy nói. Tống tỷ ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta so đo, còn thay đổi người sao. Tống Ôn Noãn mắt lé miết nàng, Cao Thiên Thiên cường cười nói, không đổi, này nguyên bản cũng là các ngươi mời đến khách quý, chúng ta không quyền can thiệp. Nàng rất muốn hỏi một chút Tống Ôn Noãn người này vì sao sẽ bị mời đến, có phải hay không đã sớm an bài tốt, lại không dám mở miệng, nàng ẩn ẩn cảm giác được chính mình phảng phất bước vào một cái bẫy. Lại chỉ có thể gửi hy vọng với Phạn Già La thật sự chỉ là một cái thần côn kẻ lừa đảo. Trước sau thờ ơ lạnh nhạt Phạn Già La bỗng nhiên gõ gõ mặt bàn. Thấp giọng nói, trước tới tập diễn một lần đi, hào hào hào. Trước tập luyện, thời gian không nhiều lắm mà ni Tống Ôn Noãn nhìn nhìn đồng hồ. Cao giọng thúc giục, kỳ thật này nơi nào là cái gì tập luyện, mà là chính thức bắt đầu quay. Cao Thiên Thiên nói được không sai. Bọn họ đích xác cấp Lưu Chiêu hạ một cái bộ. Nguyên bản còn thái độ cường ngạnh Đồng Tần lúc này đã lặng yên thối lui đến Phạn Già La phía sau. Đôi tay ôm vai, nỗ lực làm chính mình không cần run rẩy. Đừng khóc, ngàn vạn đừng khóc, nàng yên lặng báo cho chính mình. Nhìn nam nhân hốc mắt lại nhiễm một mảnh ửng đỏ. Nhưng nam nhân lại chỉ là nhìn Cao Thiên Thiên, đồng dạng ngao đỏ hai mắt. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hết chương.